Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1921, thôn trưởng nữ nhi, 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater Hát. Tường Nhi, ta hy vọng ngươi có khả năng lý giải ta. Tô Mạch Thần nhìn Đường Tường phẫn nộ bộ dáng. Lại tăng thêm hiện tại Đường Tường thanh danh. Xác thực cùng lúc trước không giống. Là có thể tùy thời bóp chết con kiến. Kỳ thật bất chi bất giác đem Đường Tường giết chết. Còn là rất dễ dàng. Liền là hơi muốn hao chút tâm tư. Nhưng hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Giữ lại Đường Tường. Còn có rất nhiều tác dụng. Thứ nhất, hắn kỳ thật không xác định. Đường Tường trong tay còn có hay không những cái kia kỳ kỳ quái quái. Lại đối với hắn rất hữu dụng đồ vật. Thứ hai, hắn mặt ngoài đối Đường Tường phi thường coi trọng. Để mọi người thấy hắn đối Đường Tường ưa thích, địch nhân sẽ coi là Đường Tường là hắn một cái nhược điểm. Đem nhược điểm này bại lộ ở ngoài mặt, mê hoặc địch nhân, nói không chừng tương lai còn có đại dụng. Nghĩ đến cái này, Tô Mạch Thần nội tâm tỉnh lại một chút. Gần nhất hắn xác thực đối Đường Tường quá lạnh nhạt một chút. Nếu như bị người nghe được phong thanh, vậy cũng không làm sao tốt. Tường Nhi, ta cưới Lý gia tiểu thư, thật cấp tốc bất đắc dĩ. Ta phụ tá người là Tam hoàng tử. Nếu như không nghe hắn, liền không chiếm được hắn tín nhiệm. Nhìn xem Đường Tường mê mang bộ dáng, Tô Mạch Thần nói tiếp. Người biết ta thân phụ huyết hải thâm cừu. Chỉ có mượn nhờ Tam hoàng tử lực lượng, ta mới có thể báo thù. Đem chân chính hãm hại ta muội muội cùng mẫu thân người giết chết. Cái này, Đường Tường đương nhiên là minh bạch, nhưng nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Tô Mạch Thần sẽ vì những này cưới Lý gia tiểu thư. Tại trong tiểu thuyết, Tô Mạch Thần cũng sẽ không vì cừu hận thỏa hiệp đến nước này. Trong tiểu thuyết Tô Mạch Thần, trong ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy Đường Bích một người. Thông qua dạng này so sánh, để Đường Tường trong lòng không thoải mái. Kỳ thật ta cũng có thể không cưới Lý gia tiểu thư. Tô Mạch Thần thở dài một hơi. Tam hoàng tử đối ta kỳ thật rất kiêng kỵ. Đều là bởi vì Tường Nhi lấy ra những vật kia. Hắn cho ta hai con đường. Hoặc là cưới Lý gia tiểu thư. Hoặc là đem ngươi đưa đến hắn phủ thượng. Đường Tường sửng sốt. Còn có như thế một lần sao? Nàng vẫn luôn cùng trong tiểu thuyết so sánh. Trên thực tế cái này thế giới phát triển cho tới bây giờ cũng sớm đã thoát ly tiểu thuyết. Tất cả hết thảy đều đã khó bề phân biệt. Căn bản không phải nàng chỗ quen thuộc kịch bản. Đường Bích cùng Tô Mạch Thần ở giữa sở dĩ tình cảm khắc sâu, kỳ thật cũng cùng hai người đào vong bên trong cùng một chỗ chịu khổ. Đối mặt vô số sự tình không thể tách rời a. Mà nàng cùng Tô Mạch Thần rời đi về sau, Tô Mạch Thần đã nuôi quân xúc duệ hồi lâu, đã sớm mê hoặc địch nhân ánh mắt, rất thuận lợi liền trở lại kinh thành. Lại có nàng đề điểm, rất sớm rửa sạch oan khuất. Tính được, kỳ thật bọn hắn ở giữa cũng không có kinh lịch cái gì khắc sâu sự tình. Đường Tường không thể không hoài nghi Tô Mạch Thần đối nàng ưa thích là so ra kém trong tiểu thuyết. Đối Đường Bích ưa thích, người thật ưa thích ta sao? Lần thứ nhất Đường Tường hỏi ra vấn đề này, Tô Mạch Thần vẻ mặt tươi cười cùng thâm tình. Ta đương nhiên thích ngươi. Tường Nhi, ta nếu là không thích ngươi, làm sao lại thương lượng với ngươi những sự tình này? Ngươi sẽ những vật kia đều giao ra, muốn ta thật là một cái lợi ích huân tâm người. Ngươi không dùng, đã sớm một cước đem ngươi đá văng ra. Làm sao còn có thể cùng ngươi cẩn thận từng ly từng tí nói những này đâu? Tô Mạch Thần lời nói, để Đường Tường miễn cưỡng tin tưởng. Vậy ngươi cưới Lý gia tiểu thư, làm sao đãi nàng, lại thế nào đợi ta? Ta sẽ để cho Lý gia tiểu thư đơn độc ở một cái viện, cùng lúc trước đồng dạng đợi ngươi. Nàng liền là một cái người trong suốt, ngươi không cần phải để ý đến nàng. Lúc trước, Tô Mạch Thần liền muốn tốt, thế nào mới có thể phát huy Đường Tường lớn nhất tác dụng? Cách chương.